Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, mọc cánh thành tiên vì điệp. Càn khôn điên đảo, đối mặt bên trong kẽ hở kia vẫy ra, một giọt máu có thể diệt vũ trụ đế huyết. Mỗi bên, giới, vô địch tiên đế nghiêm nghị, có hoảng sợ có ngưng trọng, chấn động không ngớt, trong lòng run rẩy dữ dội. Thần ma lăng mờ, nguyên bản ta cho rằng cho tới bây giờ, mộng đế là thu được tạo hóa lớn nhất người, xem ra chúng ta sai rồi. Chân long đế, hắn lấy được tạo hóa càng lớn. Mỗi bên, giới, vô địch tiên đế sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc thần tình. Chân long đế thần uy vô cùng cường đại, khiến cho người vì đó biến sắc, không thẹn vì tiếp giáp giới trong người mạnh nhất một xưng. Một mình hắn đối chiến tam đại vô địch tiên đế, không rơi xuống hạ phong. Một vị vô địch tiên đế bị bên ngoài đánh bỏ chạy, không biết sinh tử. Bên kia, chân long đế vừa kêu dừng xiềng xích, sau đó hắn lấy xé nứt thiên địa uy thế, thân tay chụp vào xiềng xích. Luyện ngục đế giật mình sắc, cực nhanh rút về xiềng xích. Đồng thời khác, luyện yêu đế nâng hồ lô, đập hướng chân long đế. Lam, long chảo đạo pháp quanh quẩn, pháp tắc lượn lờ, chân long đế một trường vỗ bay hồ lô, không để cho gần người, tay không hám đế binh. Trong chốc lát, chân long đế chiến đấu kịch liệt luyện yêu đế, luyện ngục đế, ôm ấp tinh vực, chân đạp nhật nguyệt, rung động cửu thiên. Cùng lúc đó, mộng đế cùng với luyện thiên đế tình hình chiến đấu cũng là kịch liệt, sương mù tràn ngập, pháp tắc bay tán loạn giống như loạn diệp tân phân tranh. Toàn bộ tràng diện xác thực chấn nhiếp nhân tâm. Hai người từ nơi này một vùng vũ trụ tới sát mộ bia đại sơn trước mặt, mộ bia đại sơn kịch liệt lay động, bừng tỉnh muốn đổ nát ra. Vô địch tiên đế quá cường đại, băng sơn liệt hải, toái thiên diệt địa. Mộng đế khẽ quát, lại tựa như đạp tuế nguyệt trường hà mà đi, nghịch chuyển mộng cảnh cùng hiện thực, hư thực đan vào, mọc cánh thành tiên thành bướm. Luyện thiên đế mâu quang trong vắt, kinh dị mộng đế dĩ nhiên thuế biến đến rồi bực này tầng thứ. Hắn hạ quyết tâm, muốn đem mộng đế chảm sát, bởi vì nếu là làm cho mộng đế lớn lên, đúng là nhất tôn không kém gì chân long đế chí cường vô địch tiên đế. Thoáng chốc, luyện thiên đế trong tay thiếu một ngụm chén bể, trong chén có sóng lớn đang dập dờn, có 10 màu tiên mang đang phun thổ, lại tựa như bên trong có càn khôn diễn biến, nghịch chuyển âm dương, điên đảo hắc bạch một dạng. Đi, chén bể phóng đại, úp vượt lên trên bầu trời, che khuất bầu trời. Ngẩng đầu có thể thấy rõ ràng già thiên chén bể, bên trong có nhật nguyệt tinh thần ở hiển hóa, ngân hà vắt ngang, có chư thiên tinh vực. Ông, trong chén ngôi sao lóe lên, truyền ra rung động ầm ầm đạo âm, giống như chư thiên thần ma đang ngâm sướng. Luyện thiên đế vừa quát, vô ngần hỏa vân động đại địa văng tung tóe, vết rách trải rộng, vực sâu một dạng vết rách như thiểm điện lan tràn, sụp đổ, liên miên bất tuyệt sơn mạch sụp xuống. Luyện thiên, lại hét lớn một tiếng, chén bể đạo âm trận trận, càng thêm to rõ, cả mảnh nhỏ thiên vũ ở tan rã, vỡ vụn ra, bị phá bát thôn phệ. Hắn đây là muốn đem chọn cái thiên địa luyện biến hóa, luyện hóa càn khôn táng nhập trong chén. Mỗi bên, giới, vô địch tiên đế hạ lệnh triệt thoái phía sau, không dám đi đơn giản anh phong cái kia chén bể. Luyện thiên đế sở dĩ xưng là luyện thiên đế, liền là bởi vì cái này chén bể, lấy bát là khí luyện hóa thiên địa. Rõ ràng, trong chén tinh vực nhật nguyệt, chính là luyện thiên đế xâm lấn mỗi bên, giới, thiên địa, đem thế giới kia cái kia một khu vực luyện hóa vào bên trong. Mộng đế sắc mặt ngưng trọng, quanh thân sương mù lượn lờ, kích động cánh bướm, đánh xuống thất thải thần huy, thánh khiết mà cường đại, Tùng Đế cũng là động thủ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ Mộng Đế xuất hiện nguy cơ. Một thanh đế binh cầm trong tay, rất có đế vương xuất chinh, không có một ngọn cỏ, vạn vật rơi xuống và bị thiêu cháy khí phách. Hắn vốn là một đại cổ tiên hoàng triều đế vương, một vị chân chính đế vương, mà nay Tùng Đế đế khí lượn lờ, cầm hoàng triều quốc vận gia trì đã thân, đế uy khai thiên tích địa, phút chốc, luyện đế, luyện thiên đế kêu to, trong chén có câu thanh âm ầm vang, giống như thần ma đang nộ hống, đó là từng bị luyện thiên đế luyện hóa tiên đế, đến ngày nay bạo phát, biến thành của bản thân, hóa thành thần ma sát phạt trên trời dưới đất. Giờ khắc này, thần ma nộ, chén bể động thiên, càn khôn diệt hết, Tùng Đế, bảo hộ tiên minh, Mộng Đế nói ra một lời, bạo phát soi sáng đại thiên hoàn vũ ánh sáng bảy màu. Thân hình cất cao nghìn trượng, hắn kích động cánh bướm, thụy hà hàng tỷ sợi, sương mù tràn ngập, tan rã càn khôn tại biến đổi, phảng phất đây hết thảy là hư huyễn, là mộng cảnh. Luyện thiên đế uy năng bất quá là trong mộng cảnh sắc, mà không phải là hư thực. Đây là Mộng Đế lột xác thành mới chủng tộc thần thông. Nghịch chuyển mộng cảnh hư thực, chân thực cùng hư ảo trao đổi, thần kỳ bất phàm, giống như nghịch chuyển tuế nguyệt, đem phát sinh tất cả biến đổi thành hư huyễn, cũng không tồn tại, mọc cánh thành tiên vì điệp, điên đảo càn khôn, ung ung. Hai đại vô địch tiên đế đến cường đại thần thông va chạm, hủy thiên diệt địa, giống như thiên địa muốn bị phá ra, mở ra một cái đi thông luân hồi con đường. Ngô Trần lập tại thiên khung, nhân chứng trận đại chiến này, hắn vẫn chưa nhúng tay, cũng không phải hắn lạnh nhạt nhìn Mộng Đế đi tìm chết, mà là hắn cảm thấy không cần phải xuất thủ, Mộng Đế mình có thể đối phó. Nếu như đổi lúc trước, Mộng Đế không có được tạo hóa, Ngô Trần sẽ ra tay, dù sao ở nói như thế nào Mộng Đế trợ giúp chính mình rất nhiều. Đột nhiên, Ngô Trần lại tựa như có cảm giác, mắt thấy hướng Thạch Bi Đại Sơn, mộ bia Đại Sơn rung động, lấy thiên địa đại đạo khắc mộ bia văn tự đang sáng lên. Dị tượng hiển hóa phía chân trời, phơi bày một màn viễn cổ hình ảnh, đó là thượng cổ nhân tộc tiên hiền, bọn họ xem nhật nguyệt, lĩnh ngộ thôi diễn nhất đạo, bày ra tương lai, lại một phó dị tượng xuất hiện, nhân tộc tiên hiền quan thượng cổ đại hung, bắt trước các tộc, diễn hóa phù văn bảo thuật, đột nhiên biến hóa, làm cho Mộng Đế, Luyện Thiên Đế, Chân Long Đế các loại, chờ. Chí cường giả ngừng tay, chú mục mà đến, cùng thời khắc đó, xa ở phương xa một tọa tiểu hình trên đảo, nổi lên vô hình rung động, một nhà lá phơi bày với trên đảo, một vị lão giả lưng còng đi ra nhà lá, đục ngầu con ngươi có dị sắc, thở dài nói, bọn họ đánh quá kịch liệt, muốn đem từng bị trấn áp đại hung dẫn ra, nói. Hắn không để ý chút nào bên kia chuyện đã xảy ra. Phảng phất đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn khẩn yếu. Để lại một câu nói phía sau. Đi vào nhà lá, ngủ tiếp ngủ chưa? Đại hung hai ra, lúc này đây hỏa vân động lại có thể có bao nhiêu người sống đi ra. Vật kia sẽ bị thu được. Còn tiếp tục trầm miên. Bên kia, trấn ma thạch làm bằng mộ bia Đại Sơn. Ầm ầm rung động, có thượng cổ tiên dân ngâm sướng tế tự thanh âm, đó là nhớ lại tiên hiền nhà giàu thanh âm, kinh thiên dị tượng hoa tươi. Đồng thời khác, mọi người phát hiện bị Chân Long Đế, Mộng Đế, Luyện Thiên Đế đả diệt mảnh thiên địa này, phảng phất thời gian đảo lưu giống nhau, hủy diệt thiên địa hóa thành mảnh nhỏ một lần nữa tụ lại, dán lại cùng nhau, trở lại rực rỡ. Tỏa áng lấy vãng sinh máy móc bừng bừng, người phương nào lý giải nhân gian khó khăn, hỉ nộ ái ố, nếm bách thảo khó khăn, chiêm tinh nguyệt diễn thiên cơ,